Bình minh ngủ say, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tinh thành Á Tư Lan, vũ vực trong đế quốc, một tàu ngôi sao lớn màu xanh của một con giáp đang neo đậu ở biển dần. Bên cạnh thân tàu in huy chương của lãnh đạo tự trị Vinh Quang. Giờ phút này lại có 32 chỗ cháy đen hao mòn. Hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi chiến đấu. Ngay phía sau nghiêng của tinh hạm, hàng chục thi thể của sinh vật dị tinh trôi nổi trong bóng tối. Bề ngoài của chúng gần giống với côn trùng chân đốt khổng lồ, nhưng cơ thể xoắn hơn. Các chi phụ sinh ra tinh thể đã điên cuồng tấn công vỏ của Starship nửa giờ trước. Hiện tại, chúng đều bị cơ giáp diệt kích cùng máy bay chiến đấu không người lái đến quét sạch xong. 5 chiếc tàu tinh hạm nhỏ của Kim Nhật Luân vây quanh những thi thể kia. Xử lý cuối cùng, trên chiếc tinh hạm ở giữa, một vị sĩ quan Kim Nhật Luân trẻ tuổi nhíu mày trầm mặt. Từng bước đi tới chỗ cao nhất của hạm kiều. Binh lính ven đường lộ ra vẻ kích động, nhao nhao chào hỏi. Đại tá Khương, Khương Kiến Minh, một tiếng. Thản nhiên hỏi, có thương vong không? Báo cáo đại tá, không có thương vong. Là hiện trường không tổn hao gì thanh ti. Khương Kiến Minh liền quay đầu cười cười. Lông mày một bên khẽ nhướng lên. Kim Nhật Luân gần đây cũng học được cách đối kháng sinh vật dị tinh. Rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Ánh mắt hồi nhìn kia cực kỳ sinh động. Làm cho khuôn mặt một tiểu binh lính bên cạnh đỏ bừng. Dồn dập vùi đầu xuống. Từ sau khi đế quốc bị tập kích, vị hoàng thái tử phi đế quốc truyền kỳ nồng đậm, sĩ quan vô tinh nhân kinh tài tuyệt diễm, ra khỏi bệnh viện lại ở lại hoàng cung, vẫn không lộ diện trước mặt người khác. Binh lính Kim Nhật Luân không phải chưa từng thảo luận riêng, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lại gặp lại đại tá Khương. Không phải là trong nghi lễ hoặc bữa tiệc đêm của cung Bạch Phỉ Thúy, cũng không phải trước ống kính truyền thông chụp được. Chỉ là một lần hành động của quân đội như thường lệ. Khương thượng tá mới khỏi bệnh nặng liền bình tĩnh lại tự nhiên xuất hiện. Hoặc là nói trở về, dường như được thể hiện theo cách này. Ông là một sĩ quan của đế chế đầu tiên, và sau đó là hoàng thái tử phi của đế chế. Tiểu hạ hạ, ngài đi chậm một chút, đi chậm một chút. Trịnh Việt đi theo phía sau, dọc theo đường đi kinh hồn bạt vía. Mấy lần đưa tay muốn đỡ, đều bị vị quan trưởng trẻ tuổi hơn hắn không thèm để ý vung ra. Khương Kiến Minh đứng vững trên cầu hãm, nghiêng mày nhìn vũ trụ mênh mông trước mặt cùng thi thể của những sinh vật dị tinh kia. Chiếu cố hóa xạ tuyến đi. Vỏ ngoài tinh hạm bắn ra đèn chiếu xạ. Xạ tuyến cố hóa chiếu vào thi thể sinh vật dị tinh. Mỏ chân tinh ngưng kết ra rất nhanh bị cánh tay cơ giới vươn ra bắt đi. Khương Kiến Minh dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm một màn trầm tư hồi lâu. Tinh trần tựa hồ chảy vào đôi mắt đen của hắn. Phía sau không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không ai dám mở miệng nói chuyện. Nếu như nói, tinh thể hạt là một chủng tộc sinh mệnh mà nói, toàn bộ thế giới trong nhận thức phổ quát đều cần phải giải cấu trúc lại. Ví dụ, trước mắt, vấn đề tia bảo dưỡng và quặng tinh thể thật. Khương Kiến thầm nghĩ, cường hóa xạ tuyến sẽ làm cho tinh thể giật tán hóa thành tài nguyên khoáng chân tinh có thể được nhân loại sử dụng. Mà chân tinh quáng sau khi bị tinh cốt có tinh nhân chủng dùng tần số đặc thù kích thích, lại bộc phát ra đại lượng tinh thể hỗn loạn. Ông phán đoán sơ bộ rằng tia chữa bệnh nên là một loại tia có thể làm cho các hạt tinh thể không hoạt động, nhưng không thể hoàn toàn giết chết ý thức của nó, giống như đóng băng ngủ đông cho con người. Tin liên lạc bỗng nhiên vang lên. Khương Kiến Minh thờ ơ nhận lấy. Nghe thấy giọng nói đối diện. Người của ngươi đâu? Lạnh mà trầm thấp, như băng như sắt, lại mang theo một tia yêu nhã cao ngạo trời sinh. Thuộc về Thái tử Điện Hạ tôn quý. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Trên tinh hạm của Kim Nhật Luân đâu? Đối diện trầm mặc một chút. Sau đó lại là giọng điệu âm trầm đè nén lửa giận. Rốt cuộc ta chọc ngươi như thế nào? Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười. Quả thực không muốn nói chuyện với người này. Hắn suy nghĩ, buổi tối ngươi cao hứng liền bắt ta thân mật. Thật dễ dàng, không khí đến châm lửa lại mặc kệ. còn một bộ tự nhận rất săn sóc chiếu cố. Hiện tại cư nhiên vô tội hỏi, làm sao chọc ngươi? Bên cạnh, Trịnh Việt nhanh chóng mắt nhìn mũi mũi quan tâm, bắt đầu giả người bằng gỗ, đại khí không dám ra một người. Hành động này đối với hắn mà nói đã rất thành thạo. Ngài rất tốt, ngài không chọc ta, đừng nghĩ nhiều. Khương Kiến Minh không mặn mà trấn an một câu. Hôm nay không phải khách quý đến thăm sao? Ta thấy Trung tướng Lộ Đức hình như có chút bận rộn không truyền. Vừa lúc hai ngày nay tình trạng thân thể không tệ, đi theo ra ngoài thông gió mà thôi. Nói đến cũng vô lý, mặc cho ai nghĩ, với tính cách cao ngạo kiêu ngạo như Hoàng Thái Tử Điện Hạ, trong nháy tay giết dị thú nổ tinh hạm mạnh mẽ phong hành. Một người như vậy, cho dù trong chuyện yêu đương hôn nhân, theo lý mà nói, cũng có thể là một người mạnh mẽ, tựa như đại đế cùng Tây Nhĩ Phủ Hoàng Thái Hậu trước uy nghiêm. Người sau nhu uyển truyền, phối hợp như vậy mới cảm thấy đúng vị. Ryan, Kim Nhật Luân không thiếu một mình ngươi. Anh vẫn chưa khỏi, hãy trở lại ngay lập tức. Dừng một chút, anh, cho dù có chuyện gì, cũng trở về nói với ta. Được rồi, đã trở về rồi. Khương Kiến Minh cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ chân thành một chút. Thật sự không có gì. Cái này trở về, ngài chờ tôi. Trịnh Việt nội tâm cười khổ. Ai có thể nghĩ đến đường đường là thái tử, hiện tại lại bị một vị tàn nhân loại bình dân ăn đến gắt gao đây. Đáng sợ hơn chính là, đừng thấy Hoàng Thái Tử thường làm bộ tức giận, nhìn lâu ai mà không biết a, vị này rõ ràng chính là vui vẻ ở trong đó. Hắn bị tiểu hạ dỗ dành hai câu liền sung sướng không chịu nổi. Cho dù nghe ra là qua loa cũng chỉ là hừ hừ hai câu trên mặt, kỳ thật trong lòng vẫn sung sướng không chịu nổi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng bước chân của người bình thường bất đồng, xen lẫn tiếng kim loại vang lên. Khương Kiến Minh vừa nghe thanh âm này liền biết là Bối Mạn Nhi. Hắn cúp liên lạc, quay đầu quả nhiên thấy cô nương này bước nhanh tới. Đại tá, Trung tướng Luther bên kia đã tiếp nhận khách nhân của lãnh đạo tự trị Vinh Quang, chuẩn bị trở về Yaslan, thúc giục ngài cũng nhanh đi. Bối Mạn Nhi dí dỏm nháy mắt nháy mắt. Dù sao, Trung tướng các hạ cũng không dám đem ngài ném ở vũ vực này, phải không? Khương Kiến Minh hơi giật mình, theo bản năng chạm vào cơ giáp gấp tuyết cưu trên cổ tay mình. Hắn đương nhiên không phải nhàn rỗi không có việc gì đi ra ngoài thông gió. Làm sao có thể có người chạy trong vũ trụ thông gió? Khương Kiến Minh vốn là muốn thử robot một chút, nghiêm cẩn nói một chút, là muốn thử mình một chút còn có thể bình thường điều khiển robot chiến đấu hay không. Hắn sợ tật xấu của phản ứng căng thẳng của mình sẽ ảnh hưởng đến trình độ thao tác của mình. Nhưng vừa rồi, khi chiến đấu với sinh vật dị tinh vang lên, Thượng tá Kim Nhật Luân trẻ tuổi một mình lẻn ra ngoài, đứng trên đường trượt robot giữ cổ tay một mình trầm mặc nửa phút, vẫn lắc đầu buông tha ý niệm nguy hiểm đi ra ngoài một vòng. Hắn nhạt nhẽo quen rồi, cũng không cảm thấy mình là người biết yêu người khác đến mức nào. So sánh với Điện Hạ, hắn hẳn là người bạc tình. Nhưng cho dù là loại người như hắn, nghĩ đến Lai An vì hắn thiếu chút nữa phát điên tinh cốt mất khống chế. Nghĩ đến đêm trước Ryan kéo hắn lên đỏ mắt nói, nếu như ngươi chết, vẫn sẽ cảm thấy, nếu như mình lại liều mạng lăn qua lăn lại như vậy. Thật sự có chút tàn nhẫn. Quên nó đi, coi như chạy một chuyến thì sao? Huống chi, để cho lão nhân ra giản dị như Trung tướng Lộ Đức khó xử quả thật không tốt. Có trì hoãn Điện Hạ cũng muốn náo loạn. Khương Kiến Minh gật đầu. Vậy thì kết thúc công việc đi, tăng tốc một chút và đuổi kịp với các flagship phía trước. Trịnh Việt đắc lệnh, quay đầu phân phó tinh hạm. Binh lính cũng lục tục tản ra. Bối Mạn Nhi thuận thế đi tới bên cạnh Khương Kiến Minh. Trước tiên đưa thuốc mang tới cho hắn. Lại đôi mắt sáng ngời nhỏ giọng nói. Đại tá, dù sao cũng là bạn học cũ. Khương Kiến Minh lại không có dáng vẻ. Bên ngoài cần duy trì quan hệ cấp trên công bằng. Lén lút tùy tiện một chút. Bối Mạn Nhi nhỏ giọng nói. Ngài có biết hay không? Lần này Vinh Quang tự trị lĩnh được là ai? Ừ, Khương Kiến Minh vừa mở nắp chai uống thuốc, vừa liếc mắt hỏi. Không phải vị phó chủ tịch Lopez kia sao? Bối Mạn Nhi, Nguyên Trường Trạch Nguyên tiểu công tử cũng tới rồi. Chính là con trai của chủ tịch lĩnh tự trị Nguyên trị. Trước ngài, hắn mới được gọi là ánh sáng tàn nhân loại. Khương Kiến Minh cười khổ lắc đầu. Thầm nghĩ cái gì tàn nhân loại chi quang chi ảnh. Nói giống như hắn rất vui vẻ làm vậy. Nhưng vị Nguyên tiểu công tử này trong lời nói của Bối Mạn Nhi, Khương Kiến Minh vẫn nghe nói qua. Khác với hoàn cảnh hoàng thất quý tộc của đế quốc, lĩnh tự trị bắt chước chế độ Cộng hòa cuối kỳ của Lam Mẫu Tinh cũ. Nguyên Trường Trạch tuy rằng thân là con trai của chủ tịch quốc hội, nhưng cũng không có bao nhiêu thực quyền. Hoàn toàn không phải là khái niệm với hoàng tử đế quốc. Bất quá Khương Kiến Minh cũng không rõ. Bối Mạn Nhi cố ý nhắc tới người này là có ý gì? Hắn nhìn qua một ánh mắt nghi hoặc. Vừa lúc nhìn thượng tá Khương mỉm cười. Khương đại tá nhất định không biết. Nguyên tiểu công tử này, đại khái 5-6 năm trước vẫn là ý đồ cùng Ryan Điện Hạ thông gia. Cách Trương.